Chương 207, ẹ mì giả sĩ dư hành động tổ kỳ ổ mì xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn, đồng thời cảm giác xuất hiện chuyển cơ. Kỳ dị sủ gụ đem thụ thương người sắp xếp cẩn thận về sau, quay đầu nhìn muốn tổ kỳ ổ mì. Lúc này hắn đang tại an bài chung quanh người sống sót làm việc, muốn trước lúc trời tối liên hệ đi ra bên ngoài. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có thể cứu viện binh, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều tràn ngập hy vọng. Bất quá nơi này tin tức hoàn toàn không có cách nào truyền đạt ra đi, dù sao đây là điện thoại không phổ cập thời đại. Mặt đối với hiện tại quẫn cảnh kỳ dị sủ gủ không có ý định từ bỏ, mà tổ kỳ ổ mỉ đối tại tình huống hiện tại cũng là không có cách nào. Hắn chỉ có thể nói cho kỳ dị sủ gủ hắn đã tận lực. Chẳng lẽ muốn để cho chúng ta từ bỏ những này sống sờ sờ sinh mệnh sao? Kỳ dị sủ gủ không rõ vì cái gì tổ kỳ ổ mỉ có thể dạng này tùy ý vứt bỏ sinh mệnh. Hắn làm chính nghĩa đồng bạn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ những người này, mặc kệ tổ kỳ ô mì ý kiến gì hắn đều sẽ không buông tha cho. Nhiều năm như vậy hắn chính là như vậy đi tới, người khác châm chọc cùng khinh thường sớm đã thành thói quen. Phế tích bên trên, tổ kỳ ô mì không hiểu chừng lớn hai mắt, hắn nhìn chăm chú lên cố chấp rời đi ẹ mì giả kỳ gì sủ gù. Lúc này ngươi còn đang nói cái gì ngốc lời nói chúng ta thế nhưng là gánh vác lấy toàn bộ thế giới tương lai. Chúng ta căn bản không có thời gian đi xen vào việc của người khác. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao chỉ cần chúng ta hoặc là liền có thể cứu vớt thế giới 16 tổ kỳ ô mỉ ngự trọng tâm trường nhìn xem rời đi kỳ dị sủ gù, hắn 10 phần sinh khí. Đối mặt ẻ mỉ giả kỳ dị sủ gù loại này cố chấp thái độ hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Ẻ mỉ giả kỳ dị sủ gù nghe được dừng bước, từ từ quay người nhìn về phía tổ kỳ ô mỉ. Dùng một trận thất vọng cực độ thái độ nhìn xem tổ kỳ ô mì. Dùng vô số người sinh mệnh đổi lấy số ít người hy vọng, ta làm không được. Kỳ dị sủ gù lạnh như băng nói. Hôn đà ngươi đến cùng có biết hay không chúng ta bây giờ sinh mệnh trọng yếu bao nhiêu? Tổ kỳ ô mì tức giận hướng phía kỳ dị sủ gù gọi, kích động đến hận không thể xông đi lên cho kỳ dị sủ gù một quyền. Nhưng mà kỳ dị sủ gù cười lạnh, châm chọc nói. Luka na ho ngươi sinh ra sinh mệnh của mình so người khác trọng yếu ảo giác sinh mệnh là bình đẳng, không có bất kỳ cái gì chênh lệch. Nói xong hắn quay người tiếp tục rời đi, sau đó mắng, cho nên ta mới chán ghét các ngươi những này bẩn thỉu ma thuật sư. Ngươi đứng lại đó cho ta kỳ dị sủ gủ ngươi cái này ma thuật giới sỉ nhục tổ kỳ ô mì nhìn thấy kỳ dị sủ gủ làm sao đều không có ý dừng lại nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng gọi. Kết quả kỳ dị sủ gủ cũng không quay đầu lại rời đi. Hôn đàn A phanh tổ kỳ ô mì phẫn nộ một quyền đánh vào trước mặt phế tích bên trên, nắm đấm trực tiếp bị đánh đến vỡ tan, máu tươi chảy xuôi đi ra. Có lẽ chỉ có nhói nhói mới có thể để cho hắn ở thơ y điếm na y tỉnh táo lại. Đáng chết hôn đàn hắn cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú lên rời đi kỳ dị sủ gù, quay người hướng phía anh linh nhóm đi đến. Mặc kệ kỳ dị sủ gù lựa chọn làm thế nào tổ kỳ ô mì cũng sẽ không đình chỉ bước chân, hắn muốn cùng anh linh nhóm rời đi nơi này. Sau đó tìm đúng cơ hội phản kích xì dịu nhìn thấy kỳ dị sủ gù cũng không quay đầu lại dấn thân vào nghĩ cách cứu viện bên trong, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng cảm khái. Đây chính là hắn dưỡng phụ, chính nghĩa đồng bạn. Nhưng mặt ơ thơ y điếm na y lại có vẻ có một ít ngu muội, nhưng bất kể như thế nào xì dịu cũng sẽ không đi ngăn cản. Hắn hiểu được hiện tại thời khắc cũng không phải là nói nhiều như vậy thời điểm, với lại tạo thành thảm như vậy kịch phía sau là khống chế lực. Thân là anh linh hắn hiểu được khống chế lực thủ đoạn, đồng thời cũng không dám đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Nếu không để người ta biết tuyệt đối không phải là sự tình đơn giản như vậy, đến lúc đó chỉ sợ ngự chủ cùng khống chế lực xa nở sinh chia re, đến lúc đó liền triệt để không có cách nào. Khống chế lực trên người mạ sở thiết lập 3 lần không phù hợp lẽ thường chú lệnh, có thể nói chỉ cần là vượt qua khống chế lực phạm vi chịu đựng anh linh liền có thể vô hạn cường hóa số dưới. Nhưng mà cái này chú lệnh một cái mà sợ chỉ có 3 lần, cho nên mỗi một lần chú lệnh đều là quý báu nhất đồ vật. Chỉ bất quá bây giờ tình huống xem ra, mà sợ cũng không biết đều chuyện này. Chỉ là đem chú lệnh coi như hổ lì gơ dịu trong chiến tranh hạn chế mà thôi. Lúc này Tokyo Mi tìm được gơ dịu games, hắn đối với khống chế lực có nghi hoặc. Cho nên hắn đơn độc tìm tơ ý gơ dịu games. Lúc này Gơ Dịu Games ngồi tại phế tích bên trên vui vẻ bắt sứ giả chung quanh phế tích, nhìn xem người bình thường hình dạng tràn đầy mỉm cười. Vương, hạ thần có nghi hoặc. Tokyo Mi cung kính đứng tại Gơ Dịu Games trước mặt thận trọng hỏi. Gơ Dịu Games nghe xong nhếch miệng lên, thú vị nói ra, Tổ Kỳ Ô Mì, ngươi cảm giác đến chúng ta hiện tại tình huống như vậy có thể chiến thắng xả mù sao? Phải biết ở đây bên trong không ai có thể chiến thắng hắn, liền ngay cả gia hỏa kia cu nở dê chết mất. Trong miệng nàng gia hỏa kia tự nhiên là dịu đềm. Tình huống hiện tại 10 phần nghiêm trọng, không chuẩn bị sẵn sàng lời nói lúc nào cũng có thể sẽ bị xả mù ải diệt sát. Tổ Kỳ Ô Mì nghe đến đó một mặt ngoài ý muốn nhìn qua gơ dịu đềm. Vương, chẳng lẽ ngươi nói ngươi không có tự tin ha ha, mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng là xả mù hoàn toàn chính xác mạnh mẽ hơn ta. Đừng quên chúng ta lúc rút lui ta thiên địa mâu thuẫn trực tiếp bị hắn ngạnh kháng đi qua, với lại một điểm thương đều không có. Cho mượn bằng điểm ấy ta dám cam đoan xả mù từ vừa mới bắt đầu liền không có đem chúng ta để vào mắt, tựa như là cùng tiểu hài tử chơi đùa. Gơ dịu games nhìn ra một ít chuyện, mặc kệ là xả mù hiện ra thực lực, vẫn là hiện ra thái độ cũng nói rõ hắn một mực đều không có hết sức. Mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay của hắn, không có một chút là ngoài dự liệu của hắn. Ta cũng không sợ chết, dù sao ta đã sớm là người đã chết. Còn có lẽ ta chết đi có thể nhìn thấy bạn chí thân của ta. Gơ dịu games cùng dịu games khác biệt, nàng càng thêm điềm đạm nho nhã, QNZ có thể nói là bởi vì giới tính khác biệt hai người ngạo khí cũng là khác biệt. Vương, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Còn có vì cái gì vòi rồng sẽ trùng hợp như vậy tại chúng ta rút lui thời điểm xuất hiện? Tổ Kỳ Ô Mì thận trọng hỏi thăm Gơ Dịu Games, trong lòng mười phần tâm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ. Gơ Dịu Games nghe được con ngươi lóe lên ngoài ý muốn, sau đó cười ha hả nói ra, ngươi lần này có thể trở về rất kỳ quái đâu, xả mù thế mà 510 không có giết ngươi. Cái này là xả mù xem ở Jin mặt mới buông tha ta. Tổ Kỳ Ô Mì một mặt thấp thỏm nói ra, hắn không nắm chắc được Gơ Dịu Games vì sao lại hỏi như vậy. Bất quá, Gơ Dịu Games không có chút nào để ý, tiếp tục nói, không quan trọng, đã ngươi muốn biết ta sẽ nói cho ngươi biết tốt. Là khống chế lực làm. Tổ Kỳ Ô Mì nghe xong lập tức trầm mặc, như là xả mù ai nói tới khống chế lực sẽ không bận tâm phổ thông tính mạng con người, rất có thể tại về sau đêm sẽ đem tất cả anh linh làm con rơi vứt bỏ. Màn đêm dần dần giáng lâm, Tổ Kỳ Ô Mì bọn người tạm thời không có di động. Kỳ dị sủ gủ không ngừng tại phế tích bên trong cứu vớt bị che giấu người sống sót, nửa ngày cứu 20 người trở lên. Người sống sót đối với kỳ dị sủ gủ cảm động vô cùng, nhìn xem hắn tại trong phế tích lật qua lật lại bóng lưng phi thường bội phục. Lúc này Sĩ Diệu đứng tại chỗ cao nhìn chăm chú lên kỳ dị sủ gủ bóng lưng, trong lòng của hắn không bình tĩnh. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời nói ra, xem ra chỉ có làm như vậy. Sĩ Diệu lặng yên linh thể hóa biến mất tại nguyên chỗ, hắn muốn đi tìm xà mù ải. Đi làm hy sinh số ít người cứu vớt đa số người sự tình. Về phần làm thế nào chỉ có Sĩ Diệu tự mình minh bạch, đầu tiên cờ ơn ở xác định xà mù ải thái độ. Trước đó Tổ Kỳ Ô Mỹ còn sống trở về đã xác định xà mù ải cũng không phải không biết đạo lý, có lẽ đây là một cái đột phá khẩu.